Tiên ma đồng tu, chương 2586, tổn thương càng thêm tổn thương. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Bốn đạo kỳ quang từ trong bóng tối nhanh chóng bắn về phía đỉnh núi, thật xa có thể nghe được Diệp Tiểu Xuyên tiếng gầm gừ phẫn nộ. Thối vượng tài, ngươi cho rằng chạy án chuyện này có thể bỏ qua đi không? Ngươi xem ngươi đem ra đầu của ta chảo, đều chảy máu, cách ngôn thoại hảo tự thú theo rộng, lần trốn theo nghiêm, ngươi tranh thủ thời gian tới đây để cho ta đấm một đốn, chúng ta liền thanh toán xong, nếu không ta. Bắt lại ngươi, ngươi thật sự chết chắc rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiếng gầm gừ đều lộ ra cực độ hèn mọn bỉ ổi người tam giới trong ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên còn có người bên ngoài ư, chứng kiến băng loan tại thiên hòa đồng trên đỉnh núi phương đào quanh, lại chứng kiến phía dưới đỉnh núi trên tế đài tựa hồ có vài đạo thân ảnh, Diệp Tiểu Xuyên đám người liền bay đi. Copy nội dung từ chuyện 88, Lưu Manh, Diệp Công Tử, copy nội dung từ chuyện 88. Khinh Lệ Ti đứng ở trên tế đài, Giao Quang ngồi ở kim bát thượng, hai cái cô nương bỗng nhiên đều bắt đầu vui vẻ, đối với Diệp Tiểu Xuyên phương hướng vung vẩy cánh tay. Diệp Tiểu Xuyên ngây ngẩn cả người, khắp thiên hạ cả ngày gọi hắn Lưu Manh, chỉ có Khinh Lệ Ti cái kia mắt không mở tiểu ăn hàng. Copy nội dung từ chuyện 88, không thể nào, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên hú lên quái dị, ra tốc bay đi. Copy nội dung từ chuyện 88, sau lưng Lãnh Tông Thánh cùng Tôn Vân Nhi cũng đồng thời nói thầm một tiếng. Không thể nào, mà ngay cả từ trước đến nay lạnh lùng như băng Vân Khất U, biểu lộ đều lộ ra 10 phần quái dị. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha ha, thật là ngươi đám bọn họ bốn cái a hát, các ngươi thật sự ở chỗ này a hát. Đến chỗ gần, Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến trên tế đài đứng đấy này bốn cái cô nương, lập tức cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hắn quay đầu đối cấp tốc bay tới Lãnh Tông Thánh nói. Lãnh sư huynh, nhìn thấy không có ta nói cái gì kia mà ta nói cái gì kia mà. Người không phải nói các nàng bốn cái không có khả năng tại đây địa phương ư, nhìn một cái, mau tới nhìn một cái, sự thật chứng minh ta là đúng đấy a hát. Nhìn ngươi, copy nội dung từ chuyện 88, đám bọn họ về sau còn dám hay không nghi vấn lời của ta. Về sau các ngươi cũng đừng có gọi ta Diệp Thiếu Hiệp, Diệp Đại Thánh, xin gọi ta Diệp Đại Tiên. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên có thể tính đắc ý tại Thiên Hòa Đồng cái này phàm nhân chiến trường dừng lại thời gian rất lâu, đã sớm để Lãnh Tông Thánh cùng Tôn Vân Nhi rất không hài lòng, Ngọc Cơ Từ nhiệm vụ cho bọn họ là bảo vệ Diệp Tiểu Xuyên cộng thêm tìm kiếm A Hương cô nương đám người, kết quả Diệp Tiểu Xuyên lại khóc lóc van nài ỉ lại nơi đây không đi, thậm chí còn tại trong sơn cốc cùng Nam Cương năm tộc cùng dị tộc cao tầng lao nổi lên việc nhà. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong lúc Lãnh Tông Thánh thúc giục Diệp Tiểu Xuyên nhiều lần, để hắn tiếp tục xuất phát, sớm chút đuổi theo nhân gian tu chân giả cùng thiên giới tu sĩ nhiều binh sĩ, tại bọn hắn xem ra A Hương đám người nhất định còn giấu ở nhiều binh sĩ trong đuổi giết những cái kia thiên giới tu sĩ. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy, muốn tìm được A Hương, nên đi Mộc Vân Phong, chỉ cần A Hương thật sự đi tới Nam Cương, liền nhất định sẽ tại Mộc Vân Phong đặt chân. Copy nội dung từ chuyện 88. Chẳng qua là hắn không nghĩ đem A Hương cùng Mộc Vân Phong quan hệ công khai, cho nên mới một cái sức lực đối Lãnh Tông Thánh cùng Tôn Vân Nhi qua loa, nói A Hương các nàng có khả năng ở nơi này Thiên Hỏa Đồng xem náo nhiệt. Đối với Diệp Tiểu Xuyên cái này suy đoán, Lãnh Tôn hai người tự nhiên là tuyệt đối không tin. Copy nội dung từ chuyện 88, A Hương các nàng là người nào? Quỷ Nghiêu đại cổ chủ nhân, Thiên Lôi Oanh chủ nhân. Những cô nương này là cùng Hoa Vô Ưu cái loại này cấp bậc người giao thủ, làm sao sẽ đến một đám phàm nhân chiến trường tham gia náo nhiệt. Nói ra ai mà tin A Hát, vì thế, hai người còn oán trách Diệp Tiểu Xuyên công tác thái độ không tích cực đối trưởng môn sư thúc truyền đạt mệnh lệnh có bằng mặt không bằng lòng chi ngại. Copy nội dung từ chuyện 88, hiện tại tốt rồi, thật sự nơi này đã tìm được A Hương cô nương đám người, Diệp Tiểu Xuyên lại là một cái đúng lý không buông tha người chủ nhân, lập tức đối Lãnh Tông Thánh cùng Tôn Vân Nhi một phen trong lời nói công kích. Đối chính đẹp lúc bỗng nhiên Khinh Lệ Ti đã chạy tới lay động Diệp Tiểu Xuyên cánh tay. Copy nội dung từ chuyện 88, trong miệng kêu lên, Lưu Manh, ngươi là cố ý tới tìm chúng ta đấy sao? Ngươi là làm sao tìm được đến chúng ta? Ngươi thật sự là thật lợi hại. Người mang thức ăn ư, người mang hoa quế bánh ngọt sao? Người mang bữa ăn khuya ư, người mang bữa ăn sáng ư, người mang. Bắt đầu Khinh Lệ Ti mà nói coi như bình thường, kết quả ba câu không rời ăn hàng bản sắc. Diệp Tiểu Xuyên thương thế vẫn tương đối nghiêm trọng, cánh tay gãy xương vừa mới tiếp hảo, bị Khinh Lệ Ti phen này kịch liệt lay động, tiếp tốt gãy xương lập tức lại sai chỗ, đau Diệp Tiểu Xuyên hú lên quái dị, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ở đâu còn có tâm tư cười chế nhạo lạnh. Copy nội dung từ truyện 88, Tông Thánh cùng Tôn Vân Nhi a hát, Vân Khất U thấy thế, lập tức một tay lấy Khinh Lệ Ti đẩy ra. Copy nội dung từ truyện 88, Khinh Lệ Ti nói, ngươi làm gì đẩy ta a hát? Vân Khất U nhìn thoáng qua sắc mặt thống khổ Diệp Tiểu Xuyên, chậm rãi nói. Người không thấy được Tiểu Xuyên bị thương ư, copy nội dung từ truyện 88. Khinh Lệ Ti tức cười, thấy Diệp Tiểu Xuyên cánh tay trái nâng cánh tay phải, đã biết rõ chính mình là vừa rồi chính mình dùng sức lay động, gây ra Diệp Tiểu Xuyên miệng vết thương. Lúc này sườn núi trên thềm đá có không ít cùng nhân chiến sĩ mang theo vũ khí hướng trên đỉnh núi bò. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên chờ mấy người theo chân núi ngự không bay lên, đưa tới thiên giới chiến sĩ chú ý, giờ phút này sườn núi chiến sự đã bình tĩnh lại, vì vậy liền không thiếu các cuồng nhân chiến sĩ lên núi đến xem là chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ thiên giới cuồng chiến sĩ bên ngoài, Hắc Tinh Linh Thánh Nữ Mộng Ngưng cũng đập cánh đã bay đi lên. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng lúc trước chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đám người bỗng nhiên hướng trên đỉnh núi phi cứ tới đây nhìn xem. Vừa đuổi tới ở đây, còn không có biết rõ ràng những người này đều là ai, Diệp Tiểu Xuyên cũng đã mở miệng. Diệp Tiểu Xuyên cắn răng nói, gocchuyenaudio.com, Mộng Ngưng, người đi dưới núi nói cho Cách Lôi tộc trưởng cùng Thiên Lân tộc trưởng, liền nói ta có việc bận đi trước một bước, để cho bọn họ dựa theo lúc trước thương nghị kế hoạch làm việc, không nên cùng địch nhân liều chết như vậy chỉ biết có càng nhiều nam cương chiến sĩ. Copy nội dung từ truyện 88, Sinh, chúng ta tại mặt phía nam ngoài 30 dặm chờ ngươi. Mộng Ngưng gật đầu, nói, ta đã biết, ngươi muốn đi nơi nào a hát, Cách Tăng vừa rồi đưa tin trở về nói, cùng thiên nhân lục bộ đấu pháp đã dần dần kết thúc, nàng sẽ đi qua tìm ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nói, Ngư Long Trải, Vân Khất U đơn giản cho Diệp Tiểu Xuyên cố định thoáng một phát sai chỗ cánh tay ôm lấy Diệp Tiểu Xuyên, nói. A Hương các nàng đã tìm được cuồng chiến sĩ lập tức liền sẽ lên tới, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, chúng ta vẫn là mau rời khỏi A, copy nội dung từ truyện 88. Nếu như là người bên ngoài tìm được A Hương cô nương đám người, cái này bốn cái cô nương tuyệt đối sẽ không đi theo các nàng đi. Diệp Tiểu Xuyên là một cái trường hợp đặc biệt, copy nội dung từ truyện 88. Hắn không cần động võ, cũng không cần đánh, bốn cái cô nương cái gì cũng không nói, hãy theo Diệp Tiểu Xuyên đám người cùng đi. Đem làm trên dưới 100 cái cuồng nhân chiến sĩ leo đến đỉnh núi thời điểm, không thấy được người, chỉ thấy vài đạo liêu quang theo đỉnh núi bay lên, lướt qua thiên hỏa đồng bên ngoài cao cao vách đứng dãy núi, hướng phía mặt phía bắc bay đi. Copy nội dung từ truyện 88, Mộng Ngưng nhìn xem này vài đạo dần dần biến mất liêu quang, trong lòng có chút ảm đạm. Mỹ nhân ngư hâm mộ nhân loại chân, tinh linh tộc lại làm sao không hâm mộ nhân loại cỗ thân thể kia đâu này. Copy nội dung từ truyện 88. Mộng Ngưng giờ phút này trong lòng ảm đạm có lẽ chính là nàng không phải nhân loại a, nghe được dưới chân truyền đến cuồng chiến sĩ tiếng gào tâm phiền ý loạn Mộng Ngưng, rút ra ba chi thiết vũ tiễn mũi tên, ba chi thiết tiễn cùng một chỗ khoác lên khom lưng thượng kéo một phát dây cung, siêu siêu siêu ba tiếng duệ vang, trực tiếp bắn thủng ba cái cuồng chiến sĩ trong mắt. Tại trên dưới 100 cái cuồng chiến sĩ tức giận mắng trong tiếng, nàng vuốt cánh thảnh thơi bay mất căn bản không có đem những thứ này cuồng chiến sĩ để ở trong mắt. Copy nội dung từ truyện 88, người đăng, Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.